Chương 296, hai nạn giáng lâm, chân thực ý đồ. Vẹn vẹn là nguyên nhân này, lời cũng không thể đủ nói là ạp sổn công kích thôn trang A, không qua cầu lương ba lần bị phá hỏng nghe tới QNZ không giống như là ngẫu nhiên sự kiện đây. Long xoa cằm suy nghĩ sâu sắc nói, mặc dù là tà ác hệ đặc thai bổ kẹ mẩn, thế nhưng ta luôn cảm thấy con kia ạp sổn không có ác ý, hơn nữa nhìn lên QNZ không giống như là yêu thích trò đùa dai ra hỏa. Su gì tiếp nhận Long câu chuyện nói rằng, chúng ta hay là có thể thay cái dòng suy nghĩ, này con ạp sổn có thế là muốn nói cho chúng ta cù nở dê no y không chắc đâu. Su gì vừa mới dứt lời thì có một cái thôn dân vô bản đưa nở dê giờ ơ y tức giận nói, các người đem con kia ạp sổn mơ mộng hao huyền quá căn bản là không biết nó, tên kia xuất hiện cũng không phải cái gì tai họa sắp phát sinh điềm báo, mà là chính nó ở chế tạo tai họa. Chỉ đến thế mà thôi nha nha tủ cổ chan nhìn một chút trước mặt này một. Đám căm phẫn sục sôi thôn dân vô vô miệng ba phun ra đáng yêu thiệt ảm, đầu nhỏ giọng nói rằng, cái tội danh này có rất lớn, nếu như không biết rõ này nguyên do trong đó nơi này thôn dân đều sẽ cùng ạp sổn vẫn duy trì thế thành nước lửa trạng thái chứ gì giả đồ tảo lao thôn trưởng chống gậy chậm rãi chạm len ken ma nhờ me mà nói rằng, nói tóm lại, chúng ta muốn tụ hợp nổi đến đánh đổ con kia ạp sổn. Không thể tiếp tục phóng túng nó làm sằng làm bậy xuống. Ở đây, ta đại biểu dị dạ đổ tạo toàn thể thôn dân khẩn cầu các vị có thể rỗi ra viện trợ tay. Lao thôn trưởng sau khi nói xong phía sau thì có hai cái thôn dân mang lên một cái làm bằng đồng cái hộp nhỏ, tiện tay mở ra nhất thời lượng mù long thái hợp kim mắt chó. Cái này bề ngoài xấu xí chắp trong chồng chất đều là các loại ba ho tha cờ hờ, cái gì ruby, phỉ thúy xanh còn có lam mã nào thư háo. Long thực sự là không nghĩ tới cái này thâm sơn cùng cốc địa phương dĩ nhiên là như vậy thâm tàng bất lộ. Rời ạ đây là cái gì nhịp điệu, như vậy thôn tên sẽ không phải là đem những thứ đồ này xem là tảng đá như thế tùy tùy tiện tiện liền hướng ngoại đưa lớn như vậy hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nhiều ba ho tha cờ hở, coi như là lúc trước nhìn thấy lộ hẹo ấy cho. Hắn tấm chi phiếu kia phía trên thẻ con số QNZ không thế nào chấn động quá. Quả nhiên hay vẫn là đặt tại ở trước mắt của cải càng có hơn thị giác lực rung động. Thanh diệu người tâm phúc diện, hoàng kim động đạo tâm. Long cũng cảm giác được chính mình trái tim nhỏ bị người ma nhờ me thu một tí, nếu không là bên người giải dữ lệ kéo kéo ống tay háo của hắn e sợ một chốc còn không phục hồi tinh thần lại đây. Ai ai, sự thực chứng minh ba ho tha cờ hờ lực sát thương không giới hạn ở nữ nhân. Ngươi đã quên hổ hình đại lục biệt hiệu hả, bảo thạch đại lục tên gọi không phải là mù gọi đây. Su gì tiến đến Long bên thai nhỏ giọng nói rằng, nói không chắc nơi này chính là khu mỏ quặng A. Long con mắt bỗng nhiên trừng lớn, hắn cảm giác mình hảo như bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện, chẳng trách như vậy thôn dân tình nguyện chờ ở ngật đáp này QNZ không muốn di chuyển. Hóa ra nơi này bảo vệ một tòa bảo sơn A. Long trong lòng thậm chí bồ cờ lên mấy phần ý tưởng khác, có muốn hay không ở trời tối người yên thời điểm đi khe núi lý sạn mấy sẻng đương nhiên, nhưng ý nghĩ này chỉ là ở. Trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, Long chính chính bản thân tử cố ý tặng hắn một cái. Dung cực hơi hợt ánh mắt nhìn quét một chút này một hộp ba ho tha cờ hở, ngẫu sau nghiêm nghị nói rằng, làm bộ kẻ mẩn liên minh tinh anh huấn luyện ra, gặp phải chuyện như vậy đương nhiên sẽ không liền như vậy khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi cứ việc yên tâm hảo, chuyện này hội có một cao y viên mãn trả lời chắc chắn được Long bảo đảm sau đó này quần dị dạ đổ tảo thôn dân lúc này biểu thị vạn phần cảm tạ. Bất quá thân là đồng bạn xạ cụ dì đại tiểu thư nhưng là không khỏi làm biểu hiện của hắn cảm thấy mất mặt. Không đơn thuần là xạ cụ dì nhất nhân, giải lệ cu nở dê là có chút không chịu được Long này đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, thực sự là quá giả. Bất quá ngoại trừ hai người này ở ngoài na nở dê nữ nhân biểu hiện liền muốn bình thường hứa hơn nhiều, tù cổ chan còn có may đồng học đôi mắt kia liền liên tục nhìn chằm chằm vào này cháp ba ho tha cờ hờ không rời khỏi. Nếu như không phải như vậy Long nên hoài nghi trong cái hộp này hành trang đến tột cùng là ba ho tha cờ hờ hay vẫn là tảng đá. Hưởng thụ một trận phong phú cơm trưa sau đó Long cùng giải dữ lệ còn có ạ lẹt xa đại ký giả ba người đi tới trong ngọn núi tìm kiếm con kia thai họa bổ kẹ mẩn. Xạ cụ dưới đại tiểu thư cùng may đồng học hai người kia là đánh chết cũng không muốn đi tiếp tục leo núi đường. Mà tủ cổ chan đối với không phải hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn biểu thị không nhiều lắm hứng thú. Có Long bọn hắn ba người liền được rồi, Su gì thẳng thắn cu nở dê ở lại trong thôn trang chế tác lên năng lượng phương khối lẳng lặng chờ tin vui. Bởi vì Long trên người thay đổi một nhóm từ trang viên gọi đến lão đầu, vì lẽ đó sủ dị muốn điều hòa xuất ạt cả nhìn chúng nó yêu thích khẩu vị năng lượng phương khối đến. Đi theo ạt cả nhìn mặt sau, tuần ạp sồn lưu lại dấu chân và mùi, long ba người này hướng về trong núi thẳm thẳng tiến. Long phi thường vui mừng chính mình dự kiến trước, ở lần theo cùng tìm tòi phương diện tuyệt đối không thể xuất ạt cả nhìn chi hữu người và bộ kẻ mẩn. Gào a ạt cả nhìn có thể bắt lấy ạp sồn lưu ở trong không khí lưu lại mùi. Dù cho là trước lưu lại tí kẹo khí tức cũng có thể bị nó khiếu xuất đến. Liên như vậy, ba người theo ạt cả nhìn mặt sau từ trong ngọn núi gồ ghề tiểu đạo càng là vẫn leo đến nham sơn trên đỉnh ngọn núi. Lau một cái trên trán giọt mồ hôi nhỏ, Long dùng tay chống đỡ tại bên người thấu thủy trên vách đá kỳ quái nói rằng, cũng thật là có đủ lui, bất quá nơi này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, nham trong đá dĩ nhiên có thủy chảy ra. Trên mặt đất QNZ là khắp nơi đều có vệt nước. Hai người các ngươi tận lực cẩn trọng một chút, nơi này mặt đường có chút hoạt, cẩn thận không nên ngã sấp xuống. Nghe được Long Gia Dư Lệ gật gù, mà ạ lẹt xa đại ký giả nhưng là một mặt ngưng trọng chung quanh quan chắc, lập tức trầm giọng nói rằng, xem ra cái này nham bản nơi sâu xa có thủy mạch chạy qua đây, thật muốn là lời nói như vậy hiện tại tình huống như thế nhưng là có chút không ổn. Ạ lẹt xa đại ký giả lời còn chưa nói hết đột nhiên chỉ nghe ạt cạn nhìn một tiếng nguồn hống, ba người vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên pha trên đỉnh bỗng thoát ra một cái bóng người màu trắng. Này chính là Long bọn hắn chuyến này tác phải tìm mục tiêu là ạp sồn, nó quả nhiên ở chỗ này. Đây Giả Dư Lệ quay đầu nhìn Long hỏi, đón lấy ngươi muốn phải làm sao? Thật sự muốn dựa theo thôn dân nói tới như vậy đánh đổ nó sao? Long lắc lắc đầu cười nói, không nhất định nhất định phải đánh đổ nó à, ta mục đích chủ yếu là thu phục này con ạp sồn. Ta đối với này con thai họa bổ kẹ mẩn thực lực cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa ở tại ít dấu chân người trong núi sâu ạp sồn rất khó gặp, nếu gặp phải liền không nên dễ dàng bỏ qua, hơn nữa chỉ cần có thể thu phục này con ạp sồn như vậy thôn dân phiền phức cũng có thể giải quyết. Đây nghe được Long Gia Dư Lệ cuối cùng cũng coi như là làm rõ tại sao Long hội đối với chuyện này như vậy nhiệt tình. Ạt cả nhìn được Long giá hiệu lúc này gầm lên giận dữ, đống nhiên há mồm ra trực tiếp hướng về ạp sồn phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Ạp sồn thả người bay vọt tách ra ạt cả nhìn này một cái hỏa diễm công kích, cực nóng viêm lưu đem dưới chân nham thạch trong nháy mắt thiêu hồng. Ạp sồn một đường chạy vội từ trên sườn núi cấp tốc phi lao xuống càng là trực tiếp hướng về Long ba người này chạy như bay đến. Long hơi nhướng mày, người này chớ không muốn công kích bọn hắn chứ? Long phất tay lớn tiếng quát, ạt cả nhìn, ngăn trở nó. Gào a ạt cả nhìn một tiếng gào thét, thân thể đột nhiên phi chạy trốn ra ngoài đón đầu va về phía ạp sồn, đương nhưng là bị đối phương lần thứ hai lấy một cái lộn ngược ra sau tránh thoát. Này con ạp sồn không chỉ tốc độ rất nhanh hơn nữa thân thủ QNZ tương đương linh hoạt. Vũ A ạt cả nhìn một cái chân trưởng trên đất gãy, xem ra vẻ mặt nó tương đương buồn bực, đối với ạp sồn lặp đi lặp lại nhiều lần tránh né tương đương bất mãn. Long nắm chặt nắm tay ngưng giọng nói, cũng thật là kỳ quái, từ mới vừa bắt đầu gặp phải ạp sồn bắt đầu nó hảo như chính là như vậy, ngoại trừ tránh né thậm chí ngay cả cơ bản phản kích đều không có, nó đến tột cùng là có ý gì? Ạt cả nhìn một đôi mắt chặt chẽ nhìn chăm chú ạp sồn. Xung quanh cơ thể bỗng ngưng tụ một đám lửa màu đỏ liệt diễm trên ảm, nhớ mà trên cháy hừng hực, đây là hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu phở lạ giờ bờ lệch phát động điểm báo, xem ra ạt cả nhìn lần này là quyết tâm rồi nóng. Dực khí tức bách diện mà đến, ạp sồn cảm nhận được ạt cả nhìn trên người tỏa ra khi thế ma nhờ me, không dám nhìn thẳng đối mặt ạt cả nhìn vì thế, ạp sồn không khỏi lùi về sau hai bước. Bao vây ạt cả nhìn trên người cực nóng hỏa diễm đột nhiên chuyển biến thành bạch màu xanh lam, chỉ nghe một tiếng gào trầm trầm, ạt cả nhìn kéo thật dài hỏa diễm đuôi lấy hỏa tiện tốc độ hướng về ạp sồn xông đến như bay. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, bên cạnh vách đá ầm ầm nổ tung mở tung, một đạo dòng nước xiết dâng trào ra vừa vặn đem ạt cả nhìn chặn ngang tiệt dưới. Bất thình lình biến hóa thực sự là khiến người ta có chút bất ngờ. Coi như là ạt cả nhìn QNZ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ phát sinh biến cố như vậy. Không hề phòng bị ạt cả nhìn bị dòng nước xiết vọt thẳng ngã bay lạc bên cạnh vách núi, thấy tình cảnh này lòng kinh hãi đến biến sắc, vào giờ phút này trải qua không lo được ạp sồn. Long vội vã móc ra buộc bản quá to, ạt cả nhìn, nhanh lên một chút trở lại buộc bản thu về tia sáng chiếu rọi ở ạt cả nhìn trên người đem thu hồi, long lòng vẫn còn sợ hãi mà vô vô ngực, thật là có đủ nguy hiểm. làm sao hội có dòng nước xiết đột nhiên phun trào ra. Long quay đầu nhìn về phía ạp sổn nghi tiếng đến, tình huống vừa rồi cùng trước bị sông vơ cầu nối giống nhau y hề hệt, chẳng lẽ đây thực sự là ạp sổn cái tác, thế nhưng ta không nhớ rõ ạp sổn dùng năng lực như vậy à, này còn bổ kẹ mần thẩm. Chí ngay cả thủy hệ họa tờ thai tuyệt chiêu đều sẽ không sử dụng. Nhìn từ vách đá thẩm thấu hạ xuống quyên lưu ạ lẹt xa đột nhiên sắc mặt cả kinh, trong lòng đột nhiên nghĩ thông suốt một cái nào đó then chốt lúc này ăn tiếng hô, không phải ạp sổn duyên cớ, chỉ sợ là lũ bất ngờ nghe được ạ lẹt xa đại ký giả lòng cùng giải dữ lệ sững sờ một chút, còn không phản ứng lại lòng nghi hoặc mà hỏi, trải qua hơn nửa tháng không trời mưa, hơn nữa là ở như vậy liền thảm thực vật đều không nhìn thấy vài cây núi hoang khu vực, ngươi không phải đang nói đùa chứ trước. Chúng ta vào thôn thời điểm ta cũng cảm giác được rất kỳ quái, tại sao vùng núi dòng sông hội như vậy chảy xiết. Alexa đại ký giả dừng lại một tí chỉ vào bên cạnh người từ vách đá thẩm thấu ra quên lưu tiếp tục nói, nham sơn xuất hiện thấu thủy cũng đã là đại sự không ổn dấu hiệu, hơn nữa các ngươi nhìn thấy chưa, này thẩm thấu ra lưu thủy còn có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Alexa đại ký giả như thế vừa phân tích long cùng giải dữ lệ rốt cục trở nên coi trọng. Nhìn vách đá thẩm thấu ra lưu thủy quả nhiên trơn nên càng lúc càng chảy xiết. Alexa đại ký giả nói rằng, tòa này vùng núi nham bản lòng đất khẳng định có cái hồng thủy mạch, hơn nữa là hạ du dòng sông đầu nguồn. Dòng sông thủy thế biến hóa gấp xem ra là bởi vì thủy mạch thủy lượng tăng cường duyên cớ, trước này dâng trào ra đem ạt cả nhìn trùng phi dòng nước xiết chính là một cái tín hiệu long sắc mặt chìm xuống, lần này là thật sự muốn phát sinh tai họa lớn, nếu như thật sự đợi được lũ quét cuốn tới. Như vậy từ trên núi dâng trào mà xuống hồng thủy sẽ một tiết nọ mạn, theo dòng sông mà xuống nhảy vào trong thôn trang nguy rồi, hậu quả như thế quả thực không dám tưởng tượng. Giải dữ lệ nhìn ạp sồn bừng tỉnh. Lên tiếng nói, nguyên lai này con ạp sồn là linh cảm đến những này, cho nên mới nhiều lần xuất hiện ở dưới chân núi thôn trang trong, mục đích của nó là muốn đại gia gây nên cảnh giác ca, vì lẽ đó trận đánh lúc trước gạt cả nỉn công kích ạp sồn mới hội lần nữa né tránh. Long quay đầu nhìn cái kia thân ảnh màu trắng trong lòng không khỏi hiện ra một tia hổ thẹn, gánh vác nhân loại hiểu lầm nhượng luôn mãi hướng về đại gia lan truyền tai nạn tín hiệu, người này đúng là khiến người ta cảm động đây. Alexa móc ra một viên buộc bản ra sức ném ra, thả người phiên nhảy đến nổi vở trên người đại ký giả một mặt háo sắc mà nhìn Long cùng giải dữ lệ nói rằng, ta hiện tại phải nhanh lên một chút đem tình huống này báo cho đại gia thích lạc. Gạ lẹt xa đại ký giả lời còn chưa nói hết, ạp sồn đột nhiên một tiếng gào thét, đông nghe thấy một trận ầm ầm tiếng trầm cuồn cuộn thật giống như là vạn thú chạy trồm. Long ba người này trong lòng đột nhiên một loại dự cảm xấu dâng tới trong lòng. Xa xa cấp trên đột nhiên dâng trào một tầng cuồn cuộn nộ lưu, mãnh liệt dòng lũ thế không thể đỡ từ trên đỉnh ngọn núi vút mà xuống, theo đường sông chạy trồm mà xuống. Từ trên xuống dưới ngơ ngác uy thế quả thực là thế không thể đỡ. Giải lệ thất thanh nói, trải qua không kịp, chuyện kinh khủng rốt cục phát sinh. A Long một bên chạy trốn một bên từ trong lồng ngực móc ra một viên bột bản lớn tiếng quát, chuyện đến nước này đừng không có pháp thuật khác, nếu là nhân lực không thể trái tai nạn, như vậy liền xin nhờ thế giới này bổ kẻ mẩn chi thần đi. Xem ngươi, dây của giả gào mạ sở bản ở giữa không trung văng ra. Thiên không chi long phát sinh một trận vang tận mây xanh cao vút tiếng rồng ngâm, dài nhỏ thân thể ở thiên không nguyện chuyển lượn vòng. Thuộc về trong truyền thuyết thiên không thần long đặc biệt mạnh mẽ khí tức huyết tán trong nháy mắt lan đến ra, ạ lẹ xa đại ký giả nổi vở run lầy bầy, đều là phi hành hệ phở lỉ hình thai cùng long hệ dở dạ gổng thai thuộc tính nó ở của dạ mạnh mẽ khí áp chen ép xuống hàng rơi trên mặt đất, thân thể nằm sấp trên mặt đất không ngừng run rẩy, nơi nào còn dám tùy tiện làm cản. Nham sơn ạp sồn tình huống chỉ so với nổi vợ tốt hơn một điểm, tuy rằng không giống người trước như thế bị dịch của dạ khí thế áp bức trực tiếp không dám núp ních, thế nhưng đối mặt này từ thời kỳ viễn cổ bắt đầu ngang dọc hồ ên đại lục thiên không bá chủ không tự chủ liền hiện ra sợ hãi cùng sợ sệt tâm tình. Ở bảo thạch đại lục trên, mặc dù là gở rủ ổng cùng kỳ ổ dở cu nở dê không dám cùng dịch của dạ chính diện chống đỡ, thiên không chi long là không nghi ngờ chút nào tuyệt đối chúa tể.